Cuồng Long xuất thế, chương 312, Cục trưởng Hình ra lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi vì vừa rồi đã đắc tội, hy vọng mọi người có thể rộng lượng tha thứ. Bỏ qua cho chúng tôi. Lâm Lão Gia và Lâm Thanh Nham thấy người nhà họ Tống quỳ xuống nói xin lỗi mình. Nhất thời cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Họ không bao giờ nghĩ đến có một ngày nhà họ Tống thật sự sẽ cúi đầu. Càng không có nghĩ tới một ngày nhà họ Lâm lại có thể khiến nhà họ Tống quỳ xuống trước mặt mình. Giờ phút này, oán hận tích tụ trong lòng Lâm Thanh Nham và Lâm Lão Gia do bị ba người nhà họ Tống ức hiếp đã biến thành hư vô. Trong lòng họ cảm thấy vô cùng sảng khoái và phấn chấn, cảm giác phấn khích khiến máu của họ dâng lên ngay lập tức. Đây thực sự là một chiến thắng về thể diện. Ở bên cạnh, cục trưởng Hình hạ thấp giọng hỏi Lâm Lão Gia, mọi người muốn thả họ không? Nếu không muốn thì chúng tôi lập tức hành động. Nói xong, cục trưởng Hình đặt tay lên khẩu súng trên thắt lưng, vẻ mặt đằng đằng sát khít. Ba người nhà họ Tống sợ mất mật, đặc biệt là Tống Lâm Thịnh, bởi vì ông ta hiểu rõ nhất cục trưởng Hình là yêu. Nói 102, sát phạt không lưu tình, chỉ cần Lâm Lão Gia thật sự gật đầu. Cục trưởng Hình sẽ kết liễu mạng sống của ba người nhà họ Tống họ không chớp mắt, Lâm Lão Gia. Xin ông tha cho chúng tôi. Toàn thân Tống Lâm Thịnh run rẩy, nhịn không được ôm chặt chân Lâm Lão Gia. Nhà họ Tống biết sai rồi, về sau sẽ không bao giờ ỷ thế bắt nạt nữa. Tống Lão Gia cũng run rẩy nói, Lâm Lão Gia, nể tình chúng ta quen biết nhiều năm, xin anh thương xót, bỏ qua cho nhà họ Tống chúng tôi. Nhìn thấy họ quỳ trên mặt đất khóc thảm thiết, Lâm Lão Gia thở dài, Diệp Huyền, họ cũng đã được dạy cho một bài học rồi, hay là thả họ đi đi. Lâm Thanh Nham cũng nhìn Diệp Huyền, ánh mắt lóe lên vẻ mềm lòng, gật đầu ra hiệu. Được thôi, Diệp Huyền khẽ cười, từ trên cao nhìn xuống ba người nhà họ Tống thể tha mạng cho mấy người. Nhưng mấy người vẫn phải bị trừng phạt, tôi cho mấy người 3 ngày để giao tài sản bất hợp pháp cho nhà nước. Sau đó dọn ra khỏi Dương Thành, không bao giờ trở về. Nghe thấy vậy, Tống Lão Gia đột nhiên run lên, bởi vì lời này của Diệp Huyền đồng nghĩa với việc muốn tịch thu tài sản của nhà họ Tống. Phá hủy hoàn toàn danh tiếng và tài sản mà nhà họ Tống đã dày công kinh doanh trong mấy chục năm qua, mặc dù trong lòng họ rất không cam lòng. Tuy nhiên có thể lấy được mạng là tốt lắm rồi. Được, Tống Lão Gia hít sâu một hơi rồi nói. Cảm ơn cậu Diệp, cảm ơn Lâm Lão Gia và cô Lâm đã tha mạng cho chúng tôi, Diệp Huyền lạnh giọng nói. Mấy người có thể cút đi rồi. Tiểu Hình, Tiểu Triệu. Mấy người phụ trách giám sát họ hoàn toàn rời khỏi Dương Thành. Cục trưởng Hình và Triệu Hồng Hoa lúc này mới như chút được gánh nặng. Bởi vì Diệp Huyền hoàn toàn không có ý trách họ, đưa họ ra ngoài. Đừng ảnh hưởng đến tâm trạng dùng bữa của anh Diệp, cục trưởng Hình ra lệnh. Cấp dưới của anh ta lập tức đưa 3 thành viên của nhà họ Tống ra ngoài. Trong phòng nhanh chóng được xử lý sạch sẽ. Lúc này, Lâm Vân Bạch như ngồi bàn trông, tâm trạng vô cùng nôn nóng, không biết nên đi hay ở lại. Lâm Lão Gia quát lớn với Lâm Vân Bạch, anh còn ngơ ngẩn ở đó làm gì? Nhanh chóng xin lỗi Diệp Huyền đi, Lâm Lão Gia tử rít lên một tiếng. Lập tức khiến Lâm Vân Bạch sợ đến mức nhảy dựng lên. Sức chút nữa ngã xuống đất, ha ha, ở mê chú hot. VN là ra mới nhất và đầy đủ nhất. Các bên khác lấy về chắc chắn thiếu nội dung. Chuyện nhanh hơn cả mấy chục chương. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ.VN. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.